Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1561. Cổ Trần bất chợt hiểu ra, hắn cười lạnh nói, thật thú vị, không ngờ ngươi lại có thể dung nhập vào một tiểu thiên thế giới, hóa thành thế giới thiên đạo ý chí, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành thiên đạo? Cổ Trần sợ hãi than. Thì ra linh trí của tiểu thiên thế giới này vốn là một linh thể cường đại, cơ duyên thế nào mà lại gặp được viên giới thạch đang dựng dục một tiểu thiên thế giới, thế là nó lập tức dung nhập vào trong, hóa thành thế giới chi linh. Nó muốn hóa thành một thế giới thiên đạo, trở thành dạng tồn tại duy nhất, trưởng thành cùng với thế giới. Trước đó tại linh giới, nó nấp trong bóng tối liên tục hấp thu linh giới bản nguyên để trưởng thành, hèn gì cả thần thụ và linh giới đều bị áp chế. Đáng chết! Một tiếng hét giận dữ, toàn bộ tiểu thiên thế giới đều sôi trào lên, quy tắc vô tận xen lẫn tràn ngập, một cổ thế giới chi lực trấn áp xuống. Luân hồi ma bàn, cắn nuốt. Cổ Trần hét lớn, hắn dẫm lên luân hồi ma bàn nghiền ép, trấn áp linh trí kia, cuối cùng, nó bị áp chế, mài mòn, cắn nuốt từng chút một, và Cổ Trần cũng từng bước nắm giữ được tiểu thiên thế giới. Không, bổn tọa là thế giới thiên đạo bất tử bất diệt. Mắt thấy sắp bị trấn áp, linh hồn ý chí kia liền không cam lòng, nó gào thét thê thảm. Nó đã mưu đồ vô số năm, rốt cuộc sắp thành công, ai ngờ lại đụng phải Cổ Trần, đúng là xui tám đời. Ngoan, đừng sợ, ta chỉ ăn ngươi thôi, sẽ không đau đâu, rất nhanh, ngươi sẽ không còn cảm giác nữa. Cổ Trần nhàn nhạt an ủi một câu, khiến thế giới chi linh thiếu điều hộc máu mà chết. Oanh! Vừa dứt lời, toàn bộ thế giới sôi trào lên, một cổ ý chí mênh mông bạo phát. Hai cổ linh hồn ý chí cường đại tiến hành lần giao chiến sau cùng. A! À, từng tiếng kêu thảm truyền đến, bên trong thế giới, linh hồn ý chí cường đại kia liên tục kháng cự, thậm chí ban đầu nó còn áp chế linh hồn thể của Cổ Trần được một lần, nhưng thời gian qua đi, nó dần rơi xuống thế yếu. Cổ Trần không ngừng cắn nuốt ăn mòn thế giới, lực lượng của nó càng ngày càng yếu đi. Một thế giới, có thể rất mạnh mà cũng rất yếu. Đúng vậy, tiểu thiên thế giới này có lực lượng cường đại. Nhưng thế giới ý chí lại đánh không lại Cổ Trần, bởi vì nó bị 18 tầng địa ngục ăn mòn ô nhiễm, cộng thêm linh hồn thể của Cổ Trần mạnh mẽ vô song, là khắc tinh của linh thể. Tuy nó đã dung nhập tiểu thiên thế giới trở thành thế giới chi linh, nhưng vốn dĩ ban đầu nó là một linh thể, nên đã bị Cổ Trần khắc chế, mà nhỏ cắn nuốt biến thành một phần của linh hồn Cổ Trần. Huyết sắc lan tràn trong thế giới như từng đường kinh mạch liên tục chảy vào trong, khiến lực lượng của tiểu thiên thế giới suy giảm không ngừng. Cuối cùng, thế giới chi linh kia chỉ có thể nấp trong hạch tâm của tiểu thiên thế giới, nơi đó có nội quy bản nguyên, nó chỉ cần cắn nuốt được nơi này là sẽ hoàn toàn khống chế được tiểu thiên thế giới. Nếu khi đó Cổ Trần lại cắn nuốt được thế giới chi linh, vậy hắn sẽ thay thế nó, trở thành thiên đạo, chúa tể của tiểu thiên thế giới này. Ta chính là thiên đạo, ta không thể thua. Bên trong hạch tâm truyền tới tiếng rống giận gào thét, có vẻ rất không cam lòng và oán hận. Nó đã trải qua vô số năm mới hóa thành thế giới chi linh, trở thành thiên đạo của mảnh thế giới này, chỉ tiếc thế giới trưởng thành quá chậm. Một tiểu thiên thế giới muốn trở thành trung thiên thế giới cần trải qua vô số kiếp nạn, hơn cả là cần một cơ hội. Trước đó, nó đã có được cơ hội ở linh giới, cơ hội đột phá thành trung thiên thế giới, ai ngờ Cổ Trần lại xuất hiện mang nó đi. Nếu không có Cổ Trần, linh giới sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ, thần thụ sẽ thành chất dinh dưỡng của nó. Nó sẽ tiến hóa thành trung thiên thế giới, là một thế giới ý chí cường đại hơn. Nhưng bây giờ, tất cả đều công cốc, ngược lại còn thành món hời cho Cổ Trần. Ta hận. Thế giới chi linh gào thét thê lương liên hồi, toàn bộ tiểu thiên thế giới sôi trào lên, giống như sắp sụp đổ. Mảnh tiểu thiên thế giới này tuy to lớn, nhưng không có chút sự sống, chỉ là một thế giới hoang vu kinh khủng, một thế giới tràn ngập tử khí. Bởi vì nếu nó dựng dục ra bất kỳ sinh mệnh nào, bản nguyên chi lực của nó sẽ bị tiêu hao, nên nó mới không bao giờ thai nghén sinh mệnh, toàn tâm toàn ý cố gắng tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Đừng có kêu nữa, rất nhanh thôi, ngươi sắp được nghỉ ngơi rồi. Linh hồn thể của Cổ Trần lạnh nhạt nói, luân hồi ma bàn ù xoay quanh hạch tâm của thế giới, vô số quy tắc xen lẫn. Tiểu thiên thế giới này lại có hoàn chỉnh 3000 quy tắc bản nguyên, đúng là bất ngờ ngoài ý muốn. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1562. Nhưng chính nhờ sự tồn tại của 3000 quy tắc bản nguyên này, mà thế giới chi linh không cách nào khống chế hoàn toàn tiểu thiên thế giới, khiến Cổ Trần có cơ hội ăn mòn hạch tâm, không ngừng áp chế cùng luyện hóa đối phương. Không. Tha ta, van cầu ngươi, xin đừng cắn nuốt ta. Rốt cuộc thế giới chi linh cũng sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng cổ trần không hề bị lay động, ngược lại còn thúc đẩy quá trình cắn nuốt luyện hóa, cả người hắn tràn ngập thánh ngân, riêng linh hồn thể thì chói lọi thánh quang. Đây là biểu hiện của việc biến hóa đến cực hạn, sắp siêu phàm nhập thánh, trở thành một tôn thánh linh. Không. Không thể, ta không muốn chết, không muốn tan thành mây khói. Thế giới chi linh khủng hoảng, tuyệt vọng, bắt đầu có suy nghĩ muốn tự bạo. Nó bi phẫn gầm thét lên, ta sống không được, ngươi cũng đừng hòng được lợi, cùng chết đi. Oanh. Vừa dứt lời, toàn bộ tiểu thiên thế giới bỗng nhiên rung động, thế giới chi linh muốn tự hủy diệt bản thân. Cổ trần thấy thế thì cười lạnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, trước đó thì còn may chăng, nhưng giờ mới nghĩ đến việc này là đã muộn. Thời gian, không gian, lực lượng, hỏa diễm, vận mệnh của tiểu thiên thế giới này đã bị ta khống chế, ngươi an tâm yên nghỉ đi. Ông! Hắn vừa nói xong, thế giới đang tự hủy đột ngột dừng lại, cổ hạch tâm bản nguyên kia chợt rung lên, bên trong truyền ra từng tiếng kêu thê lương. Không! Răng rắc, hạch tâm đã nứt ra. Linh hồn thể của cổ trần thuận thế xông tới trực tiếp chui vào trong, cắn nuốt thế giới chi linh tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, thế giới chi linh bị cổ trần nuốt chửng, luân hồi ma bàn đè xuống, bao phủ hạch tâm xong liền bắt đầu luyện hóa. Thời gian từng chút trôi qua, không biết qua bao lâu, từ hạch tâm truyền đến dao động linh hồn ý chí cường đại, khuếch tán toàn bộ tiểu thiên thế giới. Ầm ầm. Tiểu thiên thế giới hơi chấn động một chút, 3000 quy tắc chi lực xen lẫn, hội tụ. Dựng dục ra một ý chí hoàn toàn mới, thế giới ý chí. Linh hồn cổ trần triệt để dung nhập vào trong tiểu thiên thế giới, hóa thành một thế giới thiên đạo ý chí, trở thành chúa tể của tiểu thiên thế giới này. Hơn nữa, vì hắn dung hợp 18 tầng địa ngục, khiến tiểu thiên thế giới trải qua thời gian bắt đầu hóa thành một địa ngục tràn ngập tử vong. Oanh! Một tầng, hai tầng, ba tầng, trọn vẹn 18 tầng địa ngục thế giới hoàn thành biến đổi, toàn bộ tiểu thiên thế giới trở thành một địa ngục thế giới hoàn chỉnh. Đây là một địa ngục thật sự, không hề hư ảo, được chia làm 18 tầng theo cấp độ tăng dần. Tiểu thiên thế giới này còn chút thiếu sót. Bên trong thế giới hạch tâm bỗng nhiên truyền đến giọng nói cổ trần. Hắn đã dung hợp cắn nuốt thế giới chi linh, rốt cuộc khống chế được tiểu thiên thế giới, nhưng lại phát hiện có chút thiếu hụt. Cảm giác thiếu hụt đó khiến cổ trần cực kỳ không thoải mái, cứ như một người bị thiếu mất tay chân vậy. Hòa tan minh thổ vào. Cổ trần quyết định rất nhanh. Minh thổ trong cơ thể đột ngột xông ra, dung nhập vào trong tiểu thiên thế giới. Cả hai va vào nhau, nhất thời trời long đất lở như vạn vật khai thiên tích địa, hỗn độn khí cuồn cuộn sôi trào, sinh ra vô lượng hỗn độn khí lưu. Bên trong hỗn độn khí lưu, hai thế giới một lớn một nhỏ bắt đầu dung hợp lại, từ hai thành một. Tiếng ầm ầm truyền đến không ngừng, minh thổ dần hòa vào tiểu thiên thế giới, hóa thành một phần của nó, không phân khác biệt. Điều này khiến tiểu thiên thế giới đang còn thiếu sót chợt trở nên hoàn mỹ, có minh thổ làm trung tâm, chung quanh là 18 tầng thế giới huyết sắc khủng bố, mỗi cái đại diện cho một tầng địa ngục, tổng cộng 18 tầng địa ngục quấn quanh minh thổ, tạo thành một tiểu thiên thế giới vừa đặc biệt vừa hoàn mỹ. Cho đến giờ phút này, cổ trần mới cảm giác được, thế giới này đã hoàn thiện, triệt để thành hình, một tiểu thiên địa ngục đã xuất hiện. Địa ngục, xong rồi. Cổ trần âm thầm mừng rỡ, vô số quy tắc ấp ủ bên trong thế giới hạch tâm. Hóa thành một bóng người chậm rãi hiện lên, chính là linh hồn thể của cổ trần. Nó dung nhập vào thế giới, hóa thành ý chí của thế giới, hiện tại, cổ trần chính là chúa tể, thiên đạo, ý chí của mảnh địa ngục thế giới này. Cùng với sự trưởng thành của thế giới, ý chí linh hồn hắn sẽ cường đại theo, trở thành thế giới ý chí cường đại hơn. Mốt luân hồi ma bàn xoay quanh trong địa ngục, liên thông với 18 tầng địa ngục, bất kỳ linh thể nào tiến vào cũng sẽ bị mài mòn cắn nuốt, hoặc bị trấn áp bên trong địa ngục. Có một địa ngục thật sự thế này, thực lực cổ trần được đẩy đến cực hạn, linh hồn dẫn dầu siêu phàm nhập thánh, trở thành một tôn thánh linh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1563. Không, nói một cách chính xác hơn, là một tôn thế giới chi linh. Thu hoạch lần này rất tốt, quả là ngoài dự liệu. Cổ trần vừa vui mừng vừa bất ngờ, không nghĩ bản thân lại được lợi thế này. Bên trong giới thạch thật sự cất giấu bí mật, chính là một tiểu thiên thế giới chân thực. Có một linh hồn ý chí dung nhập vào tiểu thiên thế giới, muốn hóa thành thế giới thiên đạo, đáng tiếc lại bị cổ trần chiếm lợi. Bạch. Bên ngoài, cổ trần bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt xé rách hư không, rơi vào viên giới thạch kia. Chỉ thấy giới thạch khẽ rung lên, hóa thành một địa ngục chân thực bay thẳng vào giữa mày Cổ Trần, rơi vào biển ý thức. Cổ Trần lập tức cảm thấy toàn bộ biển ý thức như muốn nứt ra, may mà thế giới này đã dung hợp với linh hồn ý chí của hắn. Hắn chính là thế giới thiên đạo, hiển nhiên không có vấn đề gì. Linh hồn siêu phàm nhập thánh, thân thể cùng tu vi tăng tiến bất ngờ. Cổ Trần lẩm bẩm, ánh mắt trở nên nóng rực, hắn biết mình đã đột phá thành công. Linh hồn dẫn đầu siêu phàm nhập thánh, khiến thể phách thay đổi, dục thân đột phá, thành tựu thánh thể, thân thể thành thánh. Sau đó chính là tu vi, một thân thông thiên tu vi đột phá lần nữa là có thể siêu phàm, có được thánh lực, một tồn tại kiểu thánh nhân. Linh hồn, thể phách, tu vi, ba thứ hợp nhất khiến Cổ Trần tin chắc chiến lực bản thân đã đạt đến một tầm cao khó có thể tưởng tượng nổi. Tu vi thì dễ, chỉ cần kết hợp tu vi bên trong thân thể với quy tắc chi lực, sau đó biến đổi nó thành thánh lực. Nhưng thể phách lại có chút khó khăn, muốn thân thể thành thánh, Cổ Trần nhất định phải khai mở một thế giới bên trong thân thể. Dục thân gánh chịu một thế giới, cùng thế giới hợp hai là một, thân thể cũng là thế giới, mỗi một cử động đều mang lực lượng của một phương thế giới. Nhưng chuyện đó là vô cùng khó khăn, Cổ Trần muốn làm được như thế là không hề dễ dàng. Cứ suy nghĩ trước đã. Cổ Trần lẩm bẩm, hắn cũng không quá vội vàng. Hắn cần suy nghĩ cho thật kỹ, cần lĩnh ngộ thế giới chi lực, vừa lúc mượn nhờ 3.000 quy tắc của tiểu thiên thế giới, nói không chừng sẽ đạt được thu hoạch còn lớn hơn. Nếu có thể lĩnh ngộ và khống chế hoàn toàn 3.000 quy tắc, Cổ Trần sẽ đạt được tiến bộ kinh người. Trước lĩnh hội quy tắc, lĩnh ngộ thế giới chi lực. Cổ Trần hít sâu một hơi, cả người yên tĩnh lại, toàn tâm toàn ý dung nhập vào trong tiểu thiên thế giới, bắt đầu lĩnh hội sự huyền bí của thế giới. Một tiểu thiên thế giới ẩn chứa 3.000 quy tắc thế giới bản nguyên, đáng tiếc chỉ có 9 quy tắc bản nguyên là hoàn chỉnh. Trong cung điện dưới lòng đất, toàn thân Cổ Trần tràn ngập từng đạo quy tắc chi lực. Thời gian, không gian, hỗn độn, ba loại quy tắc chi lực dẫn đầu hiện lên, chúng xen lẫn vào nhau, bao bọc chung quanh thân thể. Thật ra, hỗn độn cũng là do quan ám hợp nhất, diễn hóa mà thành. Ngay sau đó, một đoàn hỏa diễm quỷ dị trào ra thiêu đốt hư vô, đó là hư vô chi diễm. Tiếp tục có một lực lượng cường đại xuất hiện, thiên phạt chi lực sôi trào, mang theo khí tức lôi diệt vạn vật đáng sợ. Thiên phạt chi lực cũng là lôi chi quy tắc, đại biểu cho thiên phạt. Một cổ khí tức thần bí hư ảo hiện lên, tới phiên vận mệnh chi lực thể hiện, nó lộ ra một cổ vận mệnh vô thường, hư vô mờ mịt. Một khí tức khác bạo phát, mang theo khí thế vô địch, không gì không phá được, đó là lực lượng quy tắc. Đến lúc này, tất cả quy tắc chi lực bên trong thân thể Cổ Trần đều xuất hiện, lực lượng, vận mệnh, thời gian, không gian, hỗn độn, thiên khiển chi lôi, hư vô chi diễm, tổng cộng 7 loại quy tắc chi lực. 7 loại quy tắc đan vào nhau, quay quanh, lấy lực lượng làm chủ thể, không ngừng bay múa xoay quanh thân thể, xây dựng nên một thể phách cường đại. Lúc này huyết mạch trong thân thể mơ hồ muốn dung nhập vào thân thể, hoàn toàn hợp nhất, không phân khác biệt. Cổ Trần biết đây là biểu hiện của huyết mạch viên mãn, một khi thành công sẽ lập tức hòa tan trong thân thể, lúc ấy sẽ không còn bất kỳ thiếu sót nào. Tương lai, truyền thừa đời sau của hắn sẽ được kế thừa huyết mạch chi lực của hắn, đời này kế thừa đời khác, vĩnh viễn bất diệt, đó chính là điểm mạnh và tác dụng của huyết mạch. Hiện tại huyết mạch của Cổ Trần đã ngưng tụ được 7 phần, còn thiếu 3 phần nữa là viên mãn. Hay nói một cách chính xác hơn, là còn thiếu 3 loại quy tắc bản nguyên để diễn hóa huyết mạch chi lực. Còn thiếu 3 loại quy tắc bản nguyên nữa, rốt cuộc phải làm sao để ngưng luyện ra huyết mạch chi lực mới, giúp huyết mạch hoàn toàn viên mãn đây? Nếu là lúc trước thì còn có chút khó khăn, bởi vì Cổ Trần không cách nào thu hoạch được quy tắc bản nguyên, nhưng giờ đã khác, cùng với sự siêu phàm nhập thánh của linh hồn, hắn đã lĩnh ngộ được luân hồi quy tắc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1564. Đúng vậy, chính là luân hồi quy tắc, nhờ có nó mà Cổ Trần có thể diễn hóa ra một loại huyết mạch chi lực hoàn toàn mới. Ông! Thân thể rung lên, bên trong địa ngục thế giới tuôn ra một cổ luân hồi bản nguyên, cổ bản nguyên này lập tức tràn vào trong huyết mạch, xây dựng ra một loại huyết mạch mới. Loại huyết mạch thứ 8 đã được ngưng tụ hình thành, khiến huyết mạch chi lực của Cổ Trần tiến lên tầng thứ 8, còn thiếu 2 tầng nữa là triệt để viên mãn. Tuy còn thiếu 2 tầng, nhưng Cổ Trần đã tìm được biện pháp, bởi vì hắn có một tiểu thiên thế giới, mà tiểu thiên thế giới này có 9 loại quy tắc bản nguyên hoàn chỉnh, Cổ Trần sẽ mượn nhờ điểm này để bù đắp cho huyết mạch bản thân. Cổ Trần chìm đắm vào trong tiểu thiên thế giới, bắt đầu lĩnh hội 9 loại quy tắc bản nguyên hoàn chỉnh kia. Bên trong tiểu thiên thế giới có 6 loại quy tắc bản nguyên về thời gian và không gian, nhưng Cổ Trần đã nắm giữ được không gian và thời gian nên hắn không cần. Một loại ngũ hành quy tắc, Cổ Trần cũng không cần, bởi vì hắn đã có quan ám hợp nhất hỗn độn chi lực, hai loại còn lại là hủy diệt quy tắc bản nguyên và cắn nuốt quy tắc bản nguyên, Cổ Trần rất cần hai loại này. Vậy là đã hoàn chỉnh. Hai loại quy tắc bản nguyên là hủy diệt và cắn nuốt bị Cổ Trần dẫn dắt đi ra, trực tiếp luyện hóa, hấp thu, tách chúng ra khỏi tiểu thiên thế giới. Tuy làm vậy sẽ khiến tiểu thiên thế giới đã viên mãn thành thục bị giảm sút lực lượng, nhưng việc bù đắp cho huyết mạch của Cổ Trần càng quan trọng hơn, vả lại tiểu thiên thế giới bị thiếu mất hai loại quy tắc bản nguyên cũng có thể chậm rãi bù đắp trở lại sau. Ông! Tiểu thiên thế giới, địa ngục hạch tâm, một đoàn quy tắc bản nguyên bị tách ra, bung tỏa khí tức hủy diệt vạn vật. Đây chính là hủy diệt quy tắc bản nguyên, Cổ Trần vừa tách nó ra liền hấp thu nó vào trong thân thể, bắt đầu luyện hóa dung nhập vào huyết mạch. Dưới sự áp chế cùng lúc của 8 loại quy tắc chi lực, hủy diệt quy tắc bản nguyên chi lực không cách nào chống lại, bị luyện hóa rất nhanh. Xì xì. Bên trong huyết mạch dần dần thai nghén ra một loại huyết mạch chi lực mới, nó tỏa ra khí tức khủng bố hủy diệt vạn vật, chính là hủy diệt chi lực. Một tia hủy diệt chi lực được sinh ra, trưởng thành, cuối cùng hóa thành một loại huyết mạch hoàn toàn mới của Cổ Trần, loại huyết mạch chi lực thứ 9. Tiếp theo là cắn nuốt chi lực. Loại quy tắc này rất đáng sợ. Trên lý luận nó có thể cắn nuốt vạn vật, thậm chí cắn nuốt toàn bộ thế giới. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đạo quy tắc bản nguyên, dưới sự trấn áp của chính loại huyết mạch quy tắc chi lực cường đại, nó không có chút sức phản kháng nào, bị luyện hóa dung nhập vào trong huyết mạch một cách nhanh chóng. Dần dần, thân thể Cổ Trần bắt đầu phát sáng, có lực lượng đáng sợ diễn sinh. Loại huyết mạch chi lực thứ 10 được ra đời, 100% huyết mạch, triệt để viên mãn. Ông! Trong khoảnh khắc loại huyết mạch chi lực thứ 10 được sinh ra, cả người Cổ Trần như bị xé nát, 10 loại huyết mạch chi lực bên trong cơ thể đồng loạt sôi lên, gào thét, trở nên hỗn loạn. 10 loại huyết mạch đại diện cho 10 loại quy tắc chi lực, không loại nào chịu thua loại nào, bắt đầu đánh đấm lẫn nhau. Huyết mạch chi lực trong cơ thể bạo loạn. Cổ Trần thất kinh, không ngờ việc huyết mạch viên mãn lại tạo nên hỗn loạn, ngay cả hắn cũng không cách nào áp chế nổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu cứ để mặc chúng đánh nhau, rất có thể thân thể sẽ sụp đổ, thậm chí nổ tung lên. Nhưng Cổ Trần bình tĩnh không loạn, hắn cố gắng tỉnh táo xử trí. Linh hồn cường đại của Cổ Trần đột ngột buông xuống, một cổ thế giới ý chí bao phủ thân thể, thế giới chi lực cường đại lập tức cầm giữ thân thể hắn. Giờ khắc này, linh hồn ý chí của Cổ Trần dùng ưu thế tuyệt đối trấn áp hoàn toàn 10 loại huyết mạch chi lực đang hỗn chiến kia lại. Răng rắc, rất nhanh. 10 loại huyết mạch chi lực dần dà tách ra khỏi nhau, hòa vào cơ thể, không phân biệt đấu đá nhau nữa. Huyết mạch viên mãn hoàn toàn, khiến Cổ Trần có được trải nghiệm vô cùng to lớn, hắn cảm giác thân thể mạnh lên rất nhiều. Đó là cảm giác kỳ diệu của thân thể thành thánh, sắp siêu phàm nhập thánh. 10 loại huyết mạch chi lực dung nhập toàn bộ vào trong thể phách, tạo thành hiện tượng đáng sợ, khiến nhục thân thể phách Cổ Trần trở nên cực kỳ khủng bố. Thân thể thành thánh, chuyện này đáng sợ đến cỡ nào? Thế giới chi lực, thì ra đây chính là thế giới chi lực. Cổ Trần đã chính thức hiểu rõ sự huyền bí của thế giới, rốt cuộc nắm giữ được thế giới chi lực, chân chính bước vào đẳng cấp siêu phàm nhập thánh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1565. Dưới sự dung nhập của 10 loại huyết mạch chi lực, thể phách hắn được đẩy mạnh, thiếu chút nữa thôi là thân thể hắn có thể thành thánh. Nhưng Cổ Trần không làm vậy. Bởi vì hắn đã có lựa chọn tốt hơn, đó là khai mở thế giới bên trong thân thể, tiếp tục dung hợp thân thể, đánh vỡ hàng rào, trở thành thánh thể mạnh nhất. Còn về tu vi, Cổ Trần không hề lo lắng, một khi thân thể hắn thành thánh, tất nhiên sẽ kéo theo tu vi đột phá, trực tiếp bước lên đẳng cấp càng cao hơn. Hiện tại, hắn mơ hồ có dấu hiệu đột phá, phía trên hư không, một cổ quy tắc xuất hiện, có lực hút cường đại ập tới đánh thức Cổ Trần. Phong cấm. Cổ Trần quát khẽ. Lập tức phong cấm chính mình, không tiết lộ mảy may. Trong nháy mắt lực hút kia biến mất, Cổ Trần liền thở phào nhẹ nhõm, hiện tại vẫn chưa phải lúc tiến vào chiến trường hư không. Hắn còn chưa sắp xếp xong mọi thứ, hiển nhiên chưa an tâm rời đi. Xem ra không áp chế được bao lâu nữa. Cổ Trần lẩm bẩm, cảm giác bản thân không cầm cự được lâu, chẳng mấy chốc sẽ phải gia nhập vào chiến trường hư không. Nghĩ đến đó, Cổ Trần đứng ngồi không yên, hắn còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Đầu tiên là phòng ngự an toàn cho bộ lạc, mặc kệ là Bách Mang Sơn, Vạn Thạch Lĩnh, hay Hỗn Loạn Thiên Nguyên, Bắc Cương, Tây Mạc, đều cần quy hoạch thật tốt một phen. Thế lực nhân khẩu của hoang cổ tộc ngày càng lớn mạnh, nhưng lực lượng vẫn rất nhỏ yếu, cổ trần phải nghĩ ra một số biện pháp phòng ngự thật tốt thì mới yên tâm được. Hoa Hoàng, Hình Chiến, Long Uyên, Câu Trần, Tử Vi, Mang Phi, Hắc Thổ, Tổ Long, Tiểu Bạch, Khổng Tước, Mặt Sẹo, mau tới gặp ta. Vừa ra khỏi địa cung, cổ trần trực tiếp đánh ra mấy đạo ngọc phù, chúng xuyên thấu hư không, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, những người vừa nhận được tin do cổ trần truyền đến, dù đang ở phương xa cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Bách Mang Sơn. Bọn họ biết cổ trần có chuyện quan trọng muốn bàn giao và an bài, nếu không đã không đột một triệu tập bọn họ tới như thế này. Cổ trần đi vào trong thanh đồng đại điện, ngồi phía trên thanh đồng hoàng tọa, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Thánh chiến. Cũng nên đi chiến trường hư không rồi. Cổ trần lẩm bẩm, thần thái kiên định. Hắn đã quyết định muốn tiến vào chiến trường hư không, tham dự thánh chiến lần này. Trước khi đi, hắn nhất định phải triệu tập thủ hạ tới, an bài mọi việc cho thật ổn thỏa. Tham kiến nhân hoàng. Bên trong thanh đồng đại điện, Hoa Hoàng, Hình Chiến, Long Uyên, Câu Trần, Tử Vi, Mang Phi, Hắc Thổ, Tổ Long, Tiểu Bạch, Khổng Tước, Hỏa Hoàng, Băng Phượng, Mặt Sẹo, Mặt Kỳ Lân, cung kính hành lễ bái kiến. Miễn lễ. Cổ Trần đưa tay khẽ nâng. Tổ Long hóa thành một long bàn dài ba trượng lượng quanh thanh đồng trụ, Mặt Sẹo thu nhỏ thân hình, cung kính nằm phục bên dưới. Bạch Hổ thu nhỏ hình thể, Khổng Tước, Hỏa Phượng, Băng Phượng lẳng lặng lơ lửng trên không trung cách mặt đất nửa thước. Mặt Kỳ Lân an tĩnh quan sát đại điện, trong lòng suy đoán không biết cổ trần gọi chúng tới để làm gì. Không những thế, nơi này không chỉ có bọn chúng, còn có Tây Mạc Hoa Hoàng, Nam Cương Hình tộc Hình Chiến, có cả các chiến tướng dưới trướng cổ trần như Long Uyên, Câu Trần, Tử Vi, Mang Phi, Hắc Thổ. Trong số có mặt ở đây, ắt hẳn chỉ Hoa Hoàng và Tổ Long mới biết cổ trần gọi mọi người tới là để làm gì. Chư vị. Trầm mặc thật lâu, cổ trần chậm chậm mở miệng, lần này triệu tập mọi người đến là có một việc muốn tuyên bố. Bản hoàng quyết định, chinh chiến hư không? Lời này vừa được thốt ra, tất cả chấn kinh, sắc mặt biến đổi. Chinh chiến hư không? Khổng Tước, Hỏa Hoàng, Băng Phượng biến sắc mặt, có chút kinh hãi. Mặt Kỳ Lân thì kinh ngạc vạn phần, nó nhìn cổ trần, hỏi, nhân hoàng muốn tham dự thánh chiến sao? Đúng vậy. Bản hoàng muốn chinh phạt hư không, tham dự thánh chiến. Cổ trần trực tiếp dứt khoát gật đầu thừa nhận. Những người khác kinh ngạc, Long Uyên, Câu Trần, Tử Vi, Hắc Thổ, Mang Phi cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta nguyện đi theo nhân hoàng, chinh phạt hư không. Năm người gọn gàng linh hoạt, thần thái kiên nghị muốn theo cùng nhân hoàng. Nhưng cổ trần lại lắc đầu, các ngươi không thể đi được, mà bản hoàng cũng không cho phép. Nếu các ngươi đi... Lấy ai trấn thủ bộ lạc, lấy ai thủ hộ tộc quân. Cổ trần vừa nói thế, năm người lập tức cúi đầu không nói, đây là sự thật. Bọn họ đều đi, ai sẽ bảo vệ bộ lạc tộc quân. Giỡn sao? Ngay cả một tướng lãnh cũng không có, nói không chừng bọn họ vừa đi, bộ lạc tộc quân liền bị người ta diệt sạch. Hoa Hoàng thần sắc phức tạp, nhẹ giọng hỏi, nhân hoàng, ngươi là dự định một thân một mình chinh chiến hư không? Đúng vậy. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1566. Cổ trần gật đầu thừa nhận. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người, chậm chậm nói ra, hiện nay, nhân tộc ta luôn thất bại trong thánh chiến, bởi vậy bản hoàng quyết định chinh phạt chiến trường hư không, đánh thắng trận thánh chiến này. Hoa Hoàng, sau khi bản hoàng đi, Tây Mạc nhân tộc sẽ giao cho ngươi. Cổ trần nhìn thẳng vào Hoa Hoàng. Sắc mặt Hoa Hoàng khẽ biến. Thật ra nàng muốn cùng cổ trần tiến vào chiến trường hư không, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ chuyện này là không thể. Tây Mạc cần người trấn thủ, mà một mình nữ anh là không đủ. Vâng. Hoa Hoàng cúi đầu lên tiếng, xem như đáp ứng. Cho dù nàng không muốn đến mức nào cũng phải lưu lại, không vì cái gì khác, chỉ vì Tây Mạc cương thổ, chỉ vì trợ giúp cổ trần, vì nhân tộc và vì chính nàng. Lúc này, Nam Cương Hình Chiến khá chấn động, lần đầu tiên hắn tới nơi này. Lại nghe cổ trần nói muốn tiến vào chiến trường hư không, trong lòng chấn động là điều dễ hiểu. Hình Chiến. Cổ trần xoay sang nhìn hắn. Hình Chiến lập tức đứng ra, chắp tay nói, nhân hoàng có gì phân phó, trên dưới hình tộc dẫu chết cũng không từ. Cổ trần mỉm cười gật đầu, hỏi, tình huống phía Nam Cương Si Hoàng thế nào rồi? Si Hoàng. Sắc mặt Hình Chiến có chút khó coi, hắn hừ lạnh nói, tên kia đi về phía Nam, rời khỏi Nam Cương.

vòng quanh tế đàn rồi nhảy vào vòng xoáy hư không. Thần tộc đang thực hiện mưu đồ. Không chỉ thần tộc, mỗi người bên trong bách tộc cũng có mưu đồ của riêng mình. Cuối cùng thần tộc cũng bắt đầu. Lần này bách tộc có thể thoát khỏi thống trị hay không? Tân thần tộc thay thế cựu thần tộc. Sâu trong bách tộc thánh vực, một tôn tồn tại đang chăm chú quan sát mọi chuyện. Bên cạnh hắn, từng bóng dáng mơ hồ hiện lên, những người này đại biểu cho mỗi thành viên của bách tộc, mỗi người đều là kẻ bị đóng băng trong bóng tối của bách tộc. Đi thôi, cựu thần tộc sắp mất, tân thần tộc có được sinh ra hay không thì phải xem ở các ngươi. Tồn tại bí ẩn kia nói xong, tung một chưởng vỗ nát hư không hóa ra một vòng xoáy khủng bố, đám người chung quanh không nói lời nào, lần lượt bay lên không trung chui vào trong vòng xoáy đó. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ man hoang đại địa đều xôn xao, bách tộc cùng thần tộc sắp dấy lên một hồi phong ba. Lúc này, bên trong thông đạo hư không, Cổ Trần đang bị một lực hút dẫn dắt tiến về phía trước. Hắn đánh giá bốn phía, cảm giác ngoài thông đạo có một loại khí tức khiến người sợ hãi. Sau khi tiến vào vòng xoáy hư không, Cổ Trần cứ cảm thấy bất an, dường như phía trước và cả bốn phía đều ẩn giấu nguy cơ nồng nặc. Răng rắc. Đột nhiên vang lên tiếng giòn tan, Cổ Trần cả kinh, lông tơ toàn thân dựng hết cả lên, nguy hiểm đang ập về phía hắn. Không tốt. Cổ Trần kêu nhỏ, chỉ thấy bên trái thông đạo nứt ra, một móng vuốt khô quắt cấp tốc chụp tới chỗ hắn. Móng vuốt kia lại có thể đâm xuyên thông đạo, từ sâu trong bóng tối hư vô bắt tới đây. Cổ Trần không nói hai lời vỗ tới một chưởng. Công. Móng vuốt bị chấn động, tia lửa bắn ra, lực lượng phản chấn cường đại tới mức khiến Cổ Trần thiếu chút nữa là văng vào vách thông đạo. Cổ Trần lập tức ổn định thân thể, nhưng chiêu vừa rồi không thành, móng vuốt kia lại tiếp tục chụp tới. Lần này Cổ Trần có chuẩn bị, đấm tới một quyền. Chỉ nghe bành. Thật lớn, móng vuốt bị một quyền đánh vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn văng tứ tung. Quyền ý cường đại xuyên thủng cả hàng rào thông đạo, làm lộ ra vùng đất hư vô đen như mực bên ngoài. Cổ Trần nhìn ra, liền thấy một bộ khô lâu sinh vật đáng sợ, nó có ba cái đầu, tám cốt trảo, trên trán là một cái hốc mắt sâu hoắm đang nhìn về phía hắn, lạnh lẽo kinh người. Cả hai nhìn nhau, khô lâu kia lẳng lặng nhìn Cổ Trần biến mất ở cuối thông đạo. Cổ Trần không rõ đó là sinh vật gì, phía bên ngoài hư vô là địa phương nào, sao lại có thể ẩn giấu một sinh vật đáng sợ như thế? Khô lâu đó không phải tử linh, càng không thuộc cốt tộc, nó chính là một tôn tồn tại bất tử kinh khủng. Ban nãy là thứ gì? Cổ Trần sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được nguy hiểm đến từ khô lâu kia, một sinh vật tồn tại được trong hư vô, chắc chắn là một thứ đáng sợ. May mà hắn tránh được. Oanh! Thế nhưng không để Cổ Trần lơi lỏng được lâu, lối đi phía trước chợt truyền đến tiếng nổ vang, cả thông đạo đột nhiên sụp đổ. Nhìn thông đạo sụp đổ từng chút một. Cổ Trần biến sắc mặt. Mờ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1569. Cổ Trần vung song quyền đánh xuyên thông đạo, một đường tăng tốc xông tới, lực lượng cường thế vô song đó liên tiếp phá thông phía trước đã bị bít kín. A. À. Từ trong hư vô truyền tới tiếng kinh ngạc, dường như có tồn tại nào đó đã chú ý đến Cổ Trần. Thật thú vị, lại còn có thể đánh thông thông đạo. Bản tôn thật muốn nhìn xem ngươi có thể làm được bao lâu. Cùng với tiếng hừ lạnh, một bàn tay to đen như mực quét tới, ầm ầm đánh sập thông đạo, một lần nữa bít kín thông đạo Cổ Trần vừa mới khơi thông. Lực lượng cường đại tàn phá bừa bãi, xé nát thông đạo, Cổ Trần đã ở ngoài thông đạo, chỉ có bóng tối hư vô bao trùm hết thảy. Mở một hai mắt Cổ Trần bốc lên hào quang rừng rực, hắn vung quyền liên tiếp, trong phút chốc đánh ra hơn vạn quyền thế đánh xuyên hư vô, đánh nát hắc ám, một đường giết qua. Là ai ở trong bóng tối rình rập ta? Cổ Trần vừa vung quyền vừa hét lên. Nhất định là bị người ám toán, ban nãy có cường giả đánh nát thông đạo ngăn cản hắn, nhằm khiến hắn không tiến vào được chiến trường hư không. Nơi này là mảnh đất hư vô, tĩnh mịch chết chóc, bất kỳ sinh linh nào ngã vào đây đều sẽ bị chìm ngập, đồng hóa biến mất. Trừ phi ngươi có thực lực cường đại, không bị hư vô đồng hóa, nếu không chỉ có duy nhất một kết cục, chết. Dưới nguy cơ trùng trùng. Cổ Trần bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, nhục thân, tu vi, linh hồn, ba lực hợp nhất, nắm đấm phát sáng, quyền sau nhanh hơn quyền trước, trong chốc lát đánh ra hơn 100.000 quyền. Rầm rầm rầm. Hư vô nổ tung, nắm đấm của Cổ Trần sáng rực đánh xuyên hắc ám nơi này, đánh xuyên qua cả thông đạo đã sụp đổ, một lần nữa tiến vào trong thông đạo hư không. Vừa tiến vào, Cổ Trần chưa kịp thở lấy một hơi đã gặp lại bàn tay lớn nọ, nó mang theo lực lượng băng diệt vạn vật đánh úp về phía Cổ Trần. Cả thông đạo lại bị đánh nát. Đáng chết. Tốt nhất ngươi đừng để ta biết ngươi là ai. Cổ Trần rống to, tung quyền đánh tới. Ầm ầm. Toàn bộ thông đạo nổ tung, hư vô hỏng mất, lực lượng cường đại phát tiết tạo nên dao động khủng khiếp. Bàn tay lớn kia sụp đổ biến mất, Cổ Trần lại mất đi phương hướng, không thấy thông đạo hư không đâu nữa. Hắn rơi vào mảnh đất hư vô, hoàn toàn mất đi phương hướng, không cách nào tiến vào thông đạo hư không đồng nghĩa với việc không tới được chiến trường hư không, chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này. Hừ, dám khinh nhờn tôn thần, đáng chém. Trong bóng tối truyền đến tiếng hừ lạnh, dần dần tan đi. Ánh mắt Cổ Trần sáng lên, rốt cuộc hắn đã nắm bắt được chút khí tức kia. Kẻ ám toàn hắn đã biến mất, nhưng khí tức của hắn lại bị Cổ Trần nắm được, khí tức đến từ chiến trường hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Thời không hợp nhất, vận mệnh chỉ dẫn, mở. Cổ Trần hét lớn, ba cổ quy tắc chi lực bạo phát, thời gian, không gian trong nháy mắt hợp nhất, ngay sau đó vận mệnh chi lực hóa thành một luồng sáng xông phá hắc ám. Vận mệnh chỉ dẫn, Cổ Trần lái thời không chi lực phóng về phía trước. Hắn gia tốc đuổi theo khí tức vừa xuất hiện đã biến mất kia. Ông! Trong bóng tối hư vô chợt truyền đến từng đợt tiếng rung, giống như có vật đáng sợ nào đó đã bị đánh thức. Cổ Trần run rẩy, kinh dị nhìn qua, liền thấy trong bóng tối hư vô có hai đốm đỏ, tà ác, lạnh lẽo, tàn nhẫn và tràn đầy hủy diệt. Nguy hiểm! Đây là cảm nhận đầu tiên xuất hiện ngay trong lòng hắn, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy cơ này chưa từng xuất hiện. Ngay cả khi hắn đối mặt với tôn tồn tại bí ẩn ở sâu trong thánh vực, cũng không kinh khủng và mãnh liệt như thế. Vật trong bóng tối kia là gì? Sao lại có thể mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm đến vậy? Chẳng lẽ nó còn cường đại, còn khủng bố hơn cả tôn tồn tại bí ẩn kia? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, toàn thân Cổ Trần chấn động, quy tắc dày đặc xuất hiện ngoài thân thể, lực lượng bên trong bạo phát toàn bộ. Nhất lực phá vạn pháp, mở. Cùng với tiếng rít của hắn, lực lượng, tu vi, ý chí đồng loạt bạo phát, hắn tung ra một quyền mạnh nhất. Đông. Hư không phía trước nổ tung, vừa vặn đánh xuyên hắc ám tạo ra một lỗ thủng, cứ thế mở ra một con đường đi đến chiến trường hư không. Cổ Trần sáng mắt, lập tức bạo tăng tốc độ xông vào lỗ thủng đó, biến mất khỏi nơi này. Xoạt. Ngay lúc ấy, trong bóng tối hư vô phía sau đột ngột thò ra một móng vuốt lỗn nhổn thịt thối chung quanh, nó mạnh mẽ xé toạc lỗ thủng, chụp tới chỗ Cổ Trần. Nơi hoang vu, núi non trùng điệp, sương mây mờ mịt. Răng rắc. Bỗng nhiên, hư không nứt ra một lỗ thủng, từ bên trong có người rơi xuống, đập thẳng vào ngọn núi phía dưới, oanh. Ngọn núi sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn lăn xuống, bụi mù bốc lên mù mịt khuấy động chung quanh. Phạt. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1570. Có người đội bùn đất đứng dậy. Chật vật bước ra khỏi đống phế tích. Thiếu chút nữa là không ra được. Cổ Trần vẫn còn sợ hãi nhìn về phía lỗ thủng đã biến mất, miệng hắn ứa máu tươi, sau lưng đau đớn, nhìn kỹ sẽ phát hiện ở phía sau có một vết cào. Vết cào này sâu tới tận xương, trên miệng vết thương còn lưu lại chút khí tức quỷ dị, đang liên tục ăn mòn huyết nhục của hắn. Xì xì, sau lưng bốc lên khói đen, là do Cổ Trần khu trừ khí tức quỷ dị lưu lại trên vết thương lập tức được chữa khỏi. Rốt cuộc đó là thứ quỷ gì? Cổ Trần cau mày, hồi tưởng lại những gì vừa xả ray ban nãy. Trong bóng đêm vô tận phía ngoài thông đạo hư không có một thứ đáng sợ, thiếu chút nữa là thứ đó bắt được hắn, khiến hắn giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Thứ kia rất khủng bố, nếu không phải linh hồn ý chí Cổ Trần mới vừa siêu phàm nhập thánh, dung hợp với một tiểu thiên thế giới, nói không chừng đã tiêu đời. Nhưng khiến hắn căm tức hơn cả, là ở trong thông đạo có người dám ám toán hắn. Kẻ đó phá vỡ thông đạo, khiến hắn suýt nữa phải chôn thân trong bóng tối hư vô. Dám ám toán ta, sớm muộn cũng nấu chín ngươi. Cổ Trần hung tợn lẩm bẩm. Hắn khẽ thở ra một hơi, đang muốn đánh giá hoàn cảnh chung quanh, kết quả bầu trời tối sầm lại, hắn rơi ngay vào trong một cái mồm tanh hôi khổng lồ. Oanh! Ngọn núi nổ tung, một cái mồm tanh hôi khủng bố nuốt chửng cả hắn lẫn phế tích của ngọn núi vào bụng. Mẹ nó! Cổ Trần nhịn không được chửi vung lên. Hắn vừa không mới chú ý một chút đã bị đánh lén tiếp, không kịp suy nghĩ nhiều nữa, hắn ra sức tung một quyền lên trên đỉnh đầu. Bịch. Ngọn núi rung rẩy, mặt đất nứt ra, một con dị trùng to lớn gào rít chui ra khỏi mặt đất, uốn éo kịch liệt. Rất nhanh, đầu nó nổ tung, có người từ trong đó bay ra, trôi nổi giữa không trung. Cổ Trần nhìn qua dị trùng còn đang yếu ớt dãy dụa, biểu tình kinh ngạc, hắn không ngờ mình lại bị thứ như vậy đánh lén. Con dị trùng này dài đến mấy chục mét, thân thể mũm mĩm to lớn như một ngọn núi nhỏ, quanh thân mọc đầy gai nhọn, độc quang óng ánh. Ban nãy hắn không chú ý phía dưới nền đất có một con độc trùng, cuối cùng bị nó nuốt chửng, nhưng con trùng này cũng thật tội nghiệp, nuốt cái gì không được lại cứ phải nuốt Cổ Trần chứ. Chỉ có thể nói là nó quá xui, bị con mồi dùng một quyền đánh thủng đầu, chết tươi tại chỗ. Có nên nướng lên ăn không nhỉ? Cổ Trần nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng nhìn mớ độc dịch xanh lè chảy ra từ đầu độc trùng, Cổ Trần đành thôi vậy, trông buồn nôn quá, nói không chừng ăn vào lại nhiễm bệnh. Bấy giờ hắn mới có thời gian đánh giá thế giới này, trước mắt hoang vu cô quạnh, không hề có sự sống, chỉ có một cổ khí tức vắng lặng tràn đầy tử vong. Nơi này chính là chiến trường hư không? Cổ Trần lẩm bẩm, ngẩng đầu ngắm nhìn hư không. Trên cao không hề có mặt trời, cũng chẳng có ngôi sao, chỉ có một tầng màn trời u ám như thể bị một lớp vải bụi bọc kín, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Hắn đã đi tới chiến trường hư không, chẳng qua lúc đến xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khiến hắn không rõ mình đã rơi xuống nơi nào. Cổ Trần không hiểu nhiều về chiến trường hư không, đây là lần đầu tiên hắn đến đây, hiển nhiên có rất nhiều nghi hoặc, thậm chí hắn còn suy đoán, phải chăng đã đến nhầm nơi rồi. Dù sao trong quá trình tiến vào đây, Cổ Trần bị người ta đánh lén, may mà mạng lớn thoát được một kiếp. Tìm nhân tộc trước, hoặc sinh linh chủng tộc khác rồi tính tiếp. Sau khi suy tư một hồi, Cổ Trần quyết định làm thế. Bắn ra. Cổ Trần đưa tay xé thử, bất ngờ phát hiện không gian nơi này kiên cố không tưởng, hắn không cách nào xé mở vết nứt không gian, cho dù hắn có không gian chi lực và đã lĩnh ngộ được không gian quy tắc thì vẫn không làm được điều đó. Không thể xé rách không gian để đi đường, xem ra chỉ có thể dựa vào bay. Cổ Trần lẩm bẩm, nói xong nhảy lên. Sư. Cổ Trần bay lên không trung, cả người hóa thành một vệt sáng bay về phía xa. Hắn chọn đại một phương hướng bất kỳ, không có mục đích nào, hắn chỉ muốn mau chúng tìm ra sinh linh có trí tuệ, từ đó thu thập được tin tức mình muốn. Thế nhưng bay hết một canh giờ, Cổ Trần vẫn không nhìn thấy sinh linh nào, khắp hơi hoang vu tiêu điều, đừng nói chi sinh linh, ngay cả một cọng cỏ cũng không có. Cái địa phương quỷ quái này, sao ngay cả một cây cỏ cũng không có? Cổ Trần vừa cấp tốc bay, vừa kinh ngạc lẩm bẩm. Chiến trường hư không lộ ra quỷ dị ở khắp nơi, chẳng lẽ nơi này thật sự không có sự sống sao? Cổ Trần khuếch tán ý niệm, muốn thông qua việc cảm ứng khí tức sinh mệnh để tìm ra sinh linh.